Cha mẹ chết lâu con cháu cúng chay có được không? Vì trước kia cúng mạng nhưng cúng có về chứng không? Thật ra vì đã là lòng hiếu thảo thì nhớ ngày cha mẹ mất mình cúng để con cháu tụ họp về nhắc nhở lại ông bà cha mẹ để tỏ cho con cháu biết mình có biết có đầu đuôi gốc ngọn, có ông bà tổ tiên nhắc nhở cho nó biết vậy thôi. Chứ nói gì về ăn mà nói chay nó mặn thì cái cúng chay thì tốt chứ có gì.